Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2150, ông cũng đủ dứt khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh gật đầu, an ủi Lăng Vận Nhi vài câu, cô ta mới lưu luyến buông tay ra. Diệp Bắc Minh nói ra kế hoạch của mình, anh muốn đi vào trong ma quật. Lăng Vận Nhi vội vàng mở miệng, sợ Diệp Bắc Minh bỏ rơi cô ta. Diệp đại ca, tôi cũng muốn đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Rốt cuộc chính tôi cũng không biết bên dưới có thứ gì, có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Một mình tôi xuống dưới còn có thể tự bảo vệ, nếu như dẫn theo cả cô đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đôi mắt Lăng Vận Nhi đỏ lên. Chẳng lẽ Diệp đại ca muốn bỏ lại tôi sao? Vận Nhi sẽ không làm liên lụy đến Diệp đại ca. Nếu có nguy hiểm, Diệp đại ca có thể trực tiếp vứt bỏ tôi. Diệp Bắc Minh không nói nhiều nữa, để cô ta tại đây cũng không thực tế. Anh quay người, nửa ngồi xồm. Lên đây đi. Lăng Vận Nhi nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nhảy lên lưng Diệp Bắc Minh, hai khối mềm mại ép xuống. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, quyết đoán nhảy vào trong ma quật, nhanh chóng rơi xuống. Vù vù vù, cuồng phong gào thét bên tai, bọn họ rơi xuống vài trăm mét mới chạm đến nền đất. Đây là một hang động lớn, xung quanh có mười mấy lối đi dẫn đến các hướng khác nhau. Diệp Bắc Minh lựa chọn một con đường, đi vài trăm mét, lại xuất hiện thêm một hang động, vẫn có mười mấy lối đi, lặp lại như thế mấy lần. Khung cảnh vẫn na ná nhau, điểm khác biệt duy nhất là trong một vài lối đi có xác chết của con người. Bọn họ sớm đã chết đi từ lâu. Lăng Vận Nhi hỏi. Diệp đại ca, nơi này trông như một mê cung vậy, có phải chúng ta lạc đường rồi không? Khụ khụ, Diệp Bắc Minh hơi xấu hổ. Hình như thế, anh lập tức truyền âm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, ông biết làm thế nào tìm được vị trí của nguồn tiếng động không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhả ra ba chữ. Tìm không thấy, khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp. Ông cũng đủ dứt khoát, dùng thần niệm của ông cũng không được sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Địa hình nơi này rất đặc biệt, có thể ngăn trở thần niệm thăm dò, cho nên chỉ đành dựa vào chính cậu. Diệp Bắc Minh nhướng mày, Lăng Vận Nhi chợt lên tiếng. Diệp đại ca, có lẽ tôi có cách đấy. Thật á? Cách chương